Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1403, bắt đầu kiềm chế. Hoàng Siêu cường hóa Lam Miêu cùng bướng bỉnh bản thân, nhưng là bọn hắn thu được loại này chiến quả nguyên nhân lớn nhất không phải là mình rất mạnh, mà là bọn hắn có thể rất hoàn mỹ phối hợp trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật. Đây là một loại như thế nào văn minh khoa học kỹ thuật a? Liền phản vật chất vũ khí đều có thể dùng thải hồng cầu truyền lại. Đến tại cái gì phản vật chất vũ khí đã làm nhỏ xuống. Chí năng hóa, trở thành từng binh sĩ chiến trường hỏa lực trợ giúp loại chuyện nhỏ này. Đều có vẻ không có gì lớn. Phản vật chất cùng vật chất lẫn nhau tiếp xúc các loại. Chờ, chất lượng yên diệt. Biết phóng thích năng lượng to lớn, nó đối với cái này cái thế giới vật chất mà nói cực độ không ổn định. Chỉ có thể bảo tồn ở đặc thù lực tràng bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao cự lượng tài nguyên. Tuy là phản vật chất yên diệt có thể phóng thích năng lượng thật lớn, nhưng nó đối với thế giới vật chất vốn là một loại năng lượng cao trạng thái đặc thù. Chế tạo phản vật chất là một cái nghiêm trọng tốn năng lượng quá trình. Phản vật chất không thể dùng để nguồn năng lượng lĩnh vực. Nó chế tạo cùng chứa đựng nghiêm trọng quy bản, nhưng làm vũ khí nó có một căn bản ưu thế. Nó có thể trong nháy mắt phóng xuất ra cự lượng năng lượng. Đây không phải là bất luận cái gì vật chất có thể làm được. Bởi vì vật chất biến hóa. Trước sau chỉ cần cũng còn có vật chất, năng lượng của nó phóng thích liền tuyệt đối so với không hơn phản vật chất hoàn toàn chôn vùi. Bởi vì người sau đem tất cả chất lượng đều tiêu diệt toàn bộ chuyển thành năng lượng. Trên nguyên lý cao hơn một tầng, chỉ cần bên trong phản vật chất đụng đến bất kỳ thuộc về vật chất phạm trù tồn tại, liền sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển kịch liệt để có thể quá trình. Chính là như vậy, vũ khí nguyên liệu bổ sung, làm miêu hô hoán sự trợ giúp của nó, thư giãn thích ý được tựa như từ tổng bộ muốn một cây pháo đốt. Phản vật chất tồn trữ yêu cầu rất cao, nó bản tính quyết định nó không an toàn, một ngày xảy ra tai nạn lập tức là hủy thiên diệt địa. Thường quy tình huống tổng bộ chỉ bảo trì cực nhỏ số lượng dự trữ. Làm chiến tranh đã tới bắt đầu chế tạo, phản vật chất không phải có thể trường kỳ bảo tồn, bình thường là hiện chế hiện dùng, loại này lại tựa như cao trung hóa học nói rõ, cất giấu cực độ phức tạp quá trình, chế phẩm phản vật chất cũng không giống như những cái này, hiện chế hiện dùng, dưỡng khí hoặc khí, hydro, đun nóng hoặc đem kẽm hạt bỏ vào acid chlorhydric thì tốt rồi. Nó ý nghĩa một cái văn minh hàng tinh cấp lãnh thổ quốc gia cùng công nghiệp lực lượng. Đang ở Hoàng Siêu nhổ nước bọt thời điểm, ở thủy tinh vòng bên trong hoàn thái dương quỹ đạo máy gia tốc từng đoạn kích hoạt. Hạt cơ bản ở vũ trụ chừng mực dưới gia tốc, va chạm, chuyển hóa, thái dương chung quanh trong hư không hiện lên một vòng viên vàng. Giống như là thổ tinh viên hoàn. Theo viên hoàn toàn bộ thắp sáng, chung quanh nó dây dưa ra càng ngày càng nhiều mặt bằng kết cấu. Nano bột dày năng lượng mặt trời trung đoan xử lý cơ nguyên bắt đầu triển khai. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng bắt đầu triển lộ cao chót vót. Đây không phải là Hoàng Siêu mới vừa khoa học kỹ thuật, mà là thế giới này vốn là có tồn tại, làm miêu đám người hiển nhiên chỉ là người sử dụng. Bọn họ chơi phản vật chất chơi được nhẹ nhõm như vậy. Nhất định có cực kỳ cao cấp văn minh ở sau lưng chống đỡ. Thú vị là, bọn họ là trên địa cầu nhất tinh anh tồn tại. Vũ trụ chiến tranh hệ thống chính là vì bọn họ chế tạo riêng. Vừa vặn chỗ như vậy vị trí. Phía trước bọn họ cũng không có biểu hiện ra phù hợp loại này siêu cấp văn minh học thức. Hoàng Siêu hơi chút chú ý một chút tỉ mỉ. Cũng biết làm miêu đám người ở vào một cái cường đại tới cực điểm văn minh bên trong. Làm miêu đám người quá khứ đánh người ngoài hành tinh biểu hiện. Đối với cái văn minh này tới nhưng là chỉ là ung dung khoái trá hoạt động. làm miêu bướng bỉnh thế giới khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao tới đáng sợ. Hoàng Siêu đối với loại tình huống này tương đương thỏa mãn. Trong óc của hắn bày biện ra một hoàn chỉnh thế giới kiềm chế lộ tuyến. Mà trước hết phải làm là tổng hợp lại Lam Miêu trên người bọn họ thành công cường hóa kinh nghiệm. Đưa nó ứng dụng với thời gian tuyến ban đầu đoan. Ở tinh tế xuyên Việt, thế giới lúc đầu, minh mạt trực tiếp bén nhọn Hoa Quốc đã đi qua giả thuyết giáo dục, bước ngoặt. Bởi vì Hoàng Siêu cường lực kéo, nơi đây trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành khoa học kỹ thuật vượt qua. Hoa Quốc không ngừng sản sinh mới khoa học kỹ thuật, bọn họ không ngừng đổi mới kỹ thuật, từ so với làm trụ cột cơ giới lan tràn đến càng cơ mật cơ giới. Đây là đường phải đi qua, bởi vì nhân loại không có khả năng lấy tay công từ tự nhiên nguyên vật liệu bên trong trực tiếp chế tạo cao cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm, nơi đây không tiếc giá thành, không có bất kỳ tập đoàn lợi ích quấy nhiễu. Hoàng Siêu khuếch tán ra ý chí đạt được hoàn mỹ kế thừa cùng phát huy mạnh. Hoa Quốc cái văn minh này ở rất nhiều người xem ra, khả năng không phải hạnh phúc như vậy, rõ ràng nó đã uy áp thế giới. Ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều thu được đầy đủ tài nguyên. Có thể là từ nhỏ đứng người của lão nhóm vẫn như cũ vội vội vàng vàng. Bọn họ không có tuyển trạch, ưu nhã thanh thản sinh hoạt. Cũng từ không chậm lại chính mình phát triển cước bộ. Tất cả sự vật đều ở đây đổi mới. Giả thuyết giáo dục làm cho mỗi người đều được nguyên vẹn giáo dục tài nguyên. Mọi người chỉ cần tự thân nỗ lực liền có thể trở thành nhân tài ưu tú. Đem ưu thế này đầy đủ lợi dụng là xã hội tư nguyên hoàn mỹ chỉnh hợp. Bọn họ dùng kiên quyết nhất thái độ mặt hướng tinh không. Không cam lòng sẽ tại tự thân cùng hậu đại chìm tại trong đất bùn. Đây là một loại toàn dân có chung giác ngộ. Dưới loại trạng thái này, văn minh khoa học kỹ thuật làm cho một người lao động có thể cung cấp 10 người sinh hoạt cần. Khác 9 người liền sẽ không tái diễn sinh sản. Cũng sẽ không mất không tài nguyên. Bọn họ có thể toàn bộ đầu nhập mới kỹ thuật đổi mới cùng mở rộng. Lúc này khoa học kỹ thuật đã xuất hiện bình cảnh. Nhân loại cá thể tố chất. Để cho bọn họ khó có thể nhìn trộm rất mạnh phát triển khoa học kỹ thuật toàn cảnh. Hoàng Siêu từ Lam Miêu nghịch thế giới mang về tin tức trọng yếu. Một hồi mới tinh cường hóa phổ cập ra. Lúc đầu sinh vật y học kỹ thuật cũng đã phát triển đến một bước này. Bây giờ trải qua Lam Miêu thế giới nghiệm chứng, nhân loại bản thân cũng trở thành khoa học kỹ thuật phát triển một bộ phận. Trí lực đề thăng, tri thức quán thâu, tế bào thức tỉnh, gen ưu hóa, trí năng cấu tạo, đây hết thảy kỹ thuật đều đã thành thục, từng trải nghiệm chứng Hoàng Siêu đem ứng dụng cho mọi người. Đây là một lần nhân loại tiến hóa lịch sử bay vọt. Từ khi nhân loại này chủ động trường quản tự thân quá trình tiến hóa, nhân loại cùng văn minh khoa học kỹ thuật hoàn mỹ dán vào. Tự thân trụ cột tố chất cũng nhận được bay vọt, đem sinh tồn phạm vi trên diện rộng mở rộng. Trên địa cầu tất cả tài nguyên đều có tác dụng trọng yếu. Trực tiếp thống trị toàn cầu là hướng tinh không phát triển bức thiết yêu cầu. Nước Hoa quyết sách liền từ loại này, kỹ thuật, góc độ tiến hành suy nghĩ. Sau đó làm ra mở rộng toàn cầu quyết định. Không có biện pháp, Hoàng Siêu mang phi cái văn minh này đã ở trên địa cầu tiên tiến đến không có bằng hữu. Thống trị thế giới cũng không tính là vấn đề kỹ thuật. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái đạo đức vấn đề. Có hay không muốn tiêu diệt những nhân loại khác? Từ sinh vật góc độ nói, bọn họ có gần nhất hôn duyên quan hệ. Dù cho Hoa Quốc ở toàn quốc mở rộng, cũng không có phát rồ đến giết sạch mỗi cái trong rừng hầu tử. Thế nhưng trăm năm phát triển cùng hai đợt siêu cấp tiến hóa sau đó, đồng hóa những nhân loại khác cũng là một cái làm nhiều ăn ít sự tình. Vấn đề này giải quyết quá. Lúc này liền cần đã từng một bộ thần khí cùng năm đó một loại tà thuật. Đối mặt loại này thường gặp hoang mang. Hoàng Siêu nội tâm chút nào không dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Chúng ta cần tổ hợp hư nghĩ máy chơi game cùng Thái Lan biến tính thuật. Làm máy chơi game trở thành một chủng không bị Hoa Quốc phong tỏa cao khoa học kỹ thuật thương phẩm. Nó lập tức phong Mỹ toàn thế giới. Một cái tên là Thiên Đường, Võng Du ở toàn thế giới đồng bộ phát hành. Toàn cầu cùng phục, mỗi bên quốc gia đều có tự thân đặc biệt chức nghiệp. Tương lai vẫn có thể tiến hành quốc chiến. Có Hoa Quốc cường đại hệ thống kinh tế người bảo đảm. Tiền của trò chơi cùng hiện thực tiền có thể hối đoái. Vô số người đời này liền đèn điện cũng chưa từng thấy. Liền một đầu tiến vào điện tử khoa học kỹ thuật kết tinh. Toàn bộ bao trùm duy xanh game giả lập khoang. Tuyệt đẹp chế tác, kích thích thể nghiệm làm cho toàn thế giới điên cuồng. Tại tuyến nhân số đột phá 100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, ân. Du hí quan phương có tấm màn đen, ẩn tàng một cái vấn đề nhỏ, máy chơi game khả năng ảnh hưởng sinh dục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.